Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 754. Quân Vương, 8, canh 2. Ngô Dũng này mấy người bất quá một đêm thời gian, đã muốn theo bản năng đi nghe theo Diệp Thiều Hoa mà nói. Nghe được của nàng thanh âm ni, hắn theo bản năng giúp đỡ Lâm Lan sau này lui từng bước. Cùng lên đi, nhìn đến Ngô Dũng sau này thối lui. Diệp Thiều Hoa mới nâng thủ, không chút để ý nói. Hảo đại khẩu khí, Hồng Hạt Tử tham lam nhìn một chút mặt nàng. Sau đó ta cười một tiếng. Vậy thỏa mãn ngươi, phía sau, đừng nói Ngô Dũng, liền ngay cả Lâm Lan đều rõ ràng Diệp Thiều Hoa yếu để làm chi. Ánh mắt mạnh trừng, Diệp Thiều Hoa, ngươi ti em là điên rồi sao? Mau trở lại, này là Hồng Hạt Tử quân đoàn. Lâm Lan sắc mặt biến đổi lớn, ngươi ti em đi mau được không? Hiện tại Lâm Lan cùng Ngô Dũng có chút hối hận, Hồng Hạt Tử là trên thế giới lớn nhất khủng bố tổ chức. Bọn họ đều thủ lĩnh hiện tại là quốc tế truy nã bảng đan thượng đệ nhất nhân. Ngay cả M quốc cũng không dám cùng chi đối bính tồn tại. Bọn họ hoàn hảo, khả Diệp Thiêu Hoa, Lâm Lan này hai người lúc này mới mắng chính mình vô liêm sỉ. Như thế nào có thể làm cho một nữ nhân bồi bọn họ cùng nhau lưu lại? Chờ ta 5 phút đồng hồ, Diệp Thiều Hoa cũng không có trả lời bọn họ mà nói. Mà là hồi đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó đột nhiên xoay người, vận chuyển từng học quá cổ vũ tâm pháp, quen thuộc lực lượng ở tứ chi bách hải trung vận hành. Mãnh liệt mênh mông lực lượng rót vào tới tay trung cầm thụ côn trung. Trong cơ thể mãnh liệt mênh mông lực lượng bành trướng, Diệp Thiều Hoa vung mộc côn, cả người giống như lưu quang bình thường hướng thứ nhất sắp xếp nhân tiến lên. Thế giới này cũng không có linh khí, cũng không phải huyền huyễn thế giới, không thích hợp tu chân cũng không thích hợp học huyền thuật. Diệp Thiều Hoa duy nhất có thể nghĩ đến là từng học quá cổ võ. Rất mạnh tinh thần lực hơn nữa cổ võ. Toàn bộ mộc côn hiện tại giống như huyền thiết bình thường cứng rắn. Thương, một cái Hồng Hạt Tử khủng bố tổ chức nhân khinh thường một đao chém vào mộc côn thượng. Tiếp theo dây lại hoảng sợ nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Hắn lưỡi lê chém vào Diệp Thiều Hoa mộc côn thượng, giống như chém vào một khối huyền thiết thượng. Đây là cái gì công phu? Diệp Thiều Hoa hướng hắn cười cười. Sau đó mạnh nện xuống đi. Bá, bá, bá. Thứ nhất sắp xếp Hồng Hạt Tử khủng bố tổ chức nhân một đám hoàn toàn rồi ngã xuống. Diệp Thiều Hoa vẫn là một cái cách đấu cường giả. Chuẩn bị đem Lâm Lan buông, đi cứu Diệp Thiều Hoa Ngô Dũng. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cầm mộc côn, giống như cầm một thanh sắc bén bảo kiếm Diệp Thiều Hoa. Cả người mây bay nước chảy lưu loát sinh động bình thường chạy ở 100 đến hào nhân bên trong. Sở đi ngang qua chỗ, mỗi người đều ôm thủ hoặc là ngực hoặc là chân rồi ngã xuống. Có thể đem Hồng Hạt Tử căn cứ tường phòng cháy công phá cao nhất hacker. Thế nhưng vẫn là một cái cách đấu cao thủ. Lâm Lan tựa vào trên cây, không dám tin nhìn trước mắt này một màn. Ngô Dũng là tay súng bắn tỉa, cách đấu thuật không cao. Nhưng hắn gặp qua Lệ Tông Nguyên cách đấu thuật, trầm thấp thanh âm nói là... Còn rất mạnh, ít nhất Lệ Tông Nguyên trong tay nàng, tuyệt đối quá không được 3 chiêu. Nàng ở cách đấu thuật thượng nhất định là cái cao thủ. Loại trình độ này, ngay cả Lôi Đình đặc chiến đội đội trưởng đều không có. Diệp Lan, nàng chủ chức nhất định không phải hacker. Ở cách đấu thuật thượng, trong quân không người có thể địch Lâm Lan hoàn toàn bị bừng tỉnh. Hồi bất quá thần đến, 5 phút đồng hồ. Không nhiều không ít, 100 đến hào nhân tất cả đều rồi ngã xuống. Chỉ còn lại có một cái cầm thương, thủ có chút đầu, đứng ở trăm đến thước xa địa phương Hồng Hạt Tử thủ lĩnh. Diệp Thiều Hoa cúi đầu, ở rồi ngã xuống nhất chúng binh lính trên người lộng siêu ra hé ra giấy xủy ở đâu lý. Sau đó xoay người hướng Lâm Lan đám người đi qua đi. Cũng không thèm nhìn tới Hồng Hạt Tử thủ lĩnh. Chỉ tại đi đến Lâm Lan đám người bên người thời điểm. Tùy tay cầm trong tay mộc côn ném tới mặt sau. Nàng không có hồi đầu. nhưng Lâm Lan cùng Ngô Dũng đều nhìn đến, kia căn mọc côn giống như dài ánh mắt bình thường, trực tiếp chạc đến Hồng Hạt Tử thủ lĩnh ngực, Lâm Lan cùng Ngô Dũng bị sợ ngây người, còn không có phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy vừa mới kia một màn rất rung động, kia nhưng là trên thế giới mỗi người e ngại mỗi người đau đầu Hồng Hạt Tử a. Tuy rằng lúc này đây chỉ có 100 đến hào nhân, nhưng Diệp Thiều Hoa cũng là một người. Lâm Lan hiện tại tin tưởng Ngô Dũng mà nói, đừng nói quân khu một người, cho dù trăm đến hào nhân đều không có nàng như vậy khủng bố sức chiến đấu. Ngươi, Lâm Lan há mồm, cũng muốn hỏi vừa mới có phải hay không nàng ở hắn trong đầu nói chuyện chỉ điểm hắn. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nàng tùy tay lau một chút, đừng nói, chạy nhanh đi. Hồng Hạt Tử quân đoàn còn lại nhân mã thượng sẽ tới cứu viện, thế giới này thân thể thực bình. Thường, căn bản thừa chịu không nổi vừa mới lớn như vậy phụ hà. Diệp Thiều Hoa thân thể đã muốn ở cực hạn bên cạnh bồi hồi. Nhìn đến nàng như vậy, Lâm Lan cùng Ngô Dũng biến sắc, lập mã hướng mặt khác hai gã đội viên rút lui khỏi phương hướng đi đến. Nhìn đến đường xá chung. Diệp Thiều Hoa không có biểu hiện ra khác thường thời điểm. Lâm Lan cùng Ngô Dũng rốt cục yên tâm, rút lui khỏi hai dặm. Lâm Lan thân thể khiêng không được, Diệp Thiều Hoa làm cho bọn họ dừng lại nghỉ ngơi, đi tìm vài cái dã quả cùng thủy lại đây. Nàng có năng lực bắt đến động vật đến ăn, nhưng hỏa cùng mùi máu tươi thực dễ dàng đưa tới địch nhân quân khuyển. Diệp Thiều Hoa, ta thực nghĩ đến lần này chúng ta muốn chết. Lâm Lan tái nhợt hé ra mặt, nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, nở nụ cười, thật không ngờ, chúng ta thứ 9 quân đoàn 28 phân đội, còn ẩn tàng rồi ngươi như vậy một cái đại lão. Nguyên bản ta nghĩ đến ngươi là lúc này đây quân đội che giấu nhiệm vụ hacker cao thủ. Không nghĩ tới trên thực tế ngươi là một cái hacker đại lão, đúng vậy. Ngô Dũng cắn một ngụm dã quả, còn thật sự nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Ngươi có biết đi, võ đội là lôi đình đặc chiến đội, khả năng với ngươi so sánh với, kém đến nhiều lắm mà ni ngươi quả thực là, rốt cuộc người nào quân đoàn, như thế nào sẽ ở chúng ta này bình thường thứ 9 quân đoàn? Chẳng lẽ ngươi là trong truyền thuyết huấn luyện doanh chung? Ngô Dũng bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, không đúng, cho dù là bọn họ cũng không có ngươi như vậy cường, Lâm Lan kinh ngạc nhướng mày. Cái gì huấn luyện doanh? Ngô Dũng lại chưa nói. Diệp Thiều Hoa chính là kỳ quái nhìn về phía Ngô Dũng. Có chút kinh ngạc hắn thế nhưng biết huấn luyện doanh. Nàng sắc mặt trầm trọng nhìn về phía Tây Phương. Đừng nghĩ, chạy nhanh nghỉ ngơi ngoạn đi thôi, nàng đã muốn nghe được chiến kỳ thanh. Hồng Hạt Tử quân đoàn nhân mã thượng sẽ đã đến. Ngô Dũng đứng lên giúp đỡ Lâm Lan. Bất quá cũng là nhìn nhiều Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Trong lòng bỗng nhiên nhớ tới Võ Gia Dung cùng Lệ Tông Nguyên. Không biết Lệ Tông Nguyên có biết hay không đội ngũ Lý Tối thâm tàng bất lậu nhân trên thực tế là. Hắn khinh thường Diệp Thiều Hoa. Hội nghĩ như thế nào? Hết chương.